Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 15, Bích Mục Thần Châm. Tuệ Năng lúc này nguyên bản liền tâm tình không tốt, nhìn thấy hai người tựa hồ cũng phải đánh bảo vật chủ ý. Nhất thời cười âm hiểm một tiếng, nói, không biết Tuệ Thanh, Tuệ Lâm hai vị sư đệ ở đây làm gì chứ? Chẳng lẽ là đang sư phụ phụ cùng các vị chết thảm sư huynh đệ niệm kinh siêu độ? Cái kia hai người sắc mặt thay đổi, Cao Cái Hòa Thượng phản ứng nhanh nhất, mau mau ngã quỵ ở mặt đất, khóc ròng nói, sư huynh a, nguyên lai sư huynh bình yên vô sự, đây thực sự là ông trời có mắt a, ta còn tưởng rằng Từ Vân Tự hiện tại chỉ còn dư lại huynh đệ ta hai người. Bây giờ nhìn thấy sư huynh cuối cùng cũng coi như là có người tâm phúc. Chúng ta đồng ý tùy tùng sư huynh đi theo làm tùy tùng. Cái kia ải cái hòa thượng lúc này cũng mau mau quỳ xuống phụ họa. Tuệ Năng hòa thượng lạnh rên một tiếng. Nói, muốn theo ta, chỉ sợ các ngươi muốn tùy tùng ta là giả. Tới nơi này vì tìm kiếm sư phụ bảo vật là thật đi. Tuệ Thanh, Tuệ Lâm hoàn toàn biến sắc. Bị Tuệ Năng càng một lời vạch trần, liền biết hôm nay lại vô thiện lý lẽ. Tuệ Thanh trước tiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuệ Năng nói. Tuệ Năng, người cũng không cần tại đây cho ta sĩ diện. Bây giờ ngươi có điều là cái thiếu tay đoạn tai tàn phế. Còn có tư cách gì tại đây trang đại? Tuệ Năng giận tím mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Tuệ Thanh, người muốn chết. Tuệ Thanh cười lạnh nói. Muốn chết? Ta xem không hẳn đi. Bây giờ ngươi phi kiếm sớm hủy ở chính đạo trên tay. Như không có phi kiếm ngươi có thể so với huynh đệ chúng ta lợi hại bao nhiêu. Hôm nay ta nhưng phải xem thử xem. Tiếng nói vừa dứt chen, một tiếng từ bên hông quăng ra một thanh nhuyễn kiếm. Cái kia Tuệ Lâm hòa thượng vạn sự đều lấy Tuệ Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa thấy hắn rút ra bảo kiếm, cũng theo nhảy lên. Từ trong tay áo lấy ra một thanh cây thước, Tuệ Năng hòa thượng mắt thấy như vậy, ngược lại là cười ha ha, nói, hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng đồ vật. Đừng nói hôm nay chỉ là đứt đoạn mất một cái cánh tay. Coi như bản Phật ra hai tay đứt đoạn, cũng như thường có thể ung dung lấy bọn ngươi mạng chó. Tuệ Thanh, Tuệ Lâm liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra quyết tuyệt vẻ. Lập tức hai bên trái phải liên thủ đánh giết Tuệ Năng ngực bụng chỗ yếu. Nhìn thấy hai người lại dám làm xuất thủ trước, Tuệ Năng hòa thượng trong mắt sát cơ càng tăng lên, trên nắm tay đột nhiên chán ra một vòng ánh vàng. Hắn phi kiếm sớm bị cười hòa thượng đem phá hủy, lần này nhưng là tay không. Có điều Tuệ Năng tự cao pháp lực chất phác, hoành quyền vung ra một mảnh quyền ảnh, đem cái kia kéo tới nhuyễn kiếm thiết thước chặn cách người mình. Muốn nói Tuệ Năng dù sao cũng là đạt được trí thông hòa thượng chân truyền. Đã có căn cơ, tuyệt đối không phải Tuệ Thanh, Tuệ Lâm hai cái làm việc vặt có thể so với. Mặc dù là ít đi cánh tay, mất phi kiếm, vẫn còn đang hơn 10 chiêu sau khi đem hai người đánh chết. Tại đây sau khi, Tuệ Năng phốc một hồi ở hai người trên thi thể thổ một ngụm nước bọt. Dùng chân đạp hai lần, nhìn hai bên một chút. Xác định vừa nãy động tĩnh vẫn chưa đưa tới những người khác. Lúc này mới thả người đi tới toa sau phòng sân. Không quá chỉ trong chốc lát, Tuệ Năng liền tìm đến một mảnh đất gạch, đưa tay khu trụ khe hở, đã thấy đột nhiên sáng lên một mảnh bạch quang. Hắn nhất thời sợ hết hồn, chợt vừa tàn nhẫn mắng, không trách đồ vật cũ cam lòng đem bí mật nói cho chúng ta. Nguyên lai sớm để lại hậu chiêu, càng là bách quỷ phệ hồn trận. May là lão già kia chết sớm, trận này không ai lo liệu, bằng không ta sợ là phải đem tính mạng đáp ở đây. Tuệ Năng hòa thượng khải ra một khối thước dư vuông vắn địa gạch, liền thấy cái kia địa gạch phía dưới dĩ nhiên là một cái hãm dưới hai thước bao sâu địa huyệt, bên trong thả một con tất mộc cái hộp nhỏ. Hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nằm trên mặt đất đưa tay luồn vào đi, từ bên trong lấy ra một cái cháp. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tại đây trong màn đêm, đột nhiên tránh ra một luồng ánh kiếm, còn nhanh hơn thiểm điện, từ phía sau xẹt qua Tuệ Năng ngực. Vừa mở ra cái kia tất hộp tuệ năng hòa thượng, chỉ cảm thấy áo lót tê dần, chợt cả người đều mất khí lực mới ngã xuống. Mà Thẩm Thành Bình thì lại hiện ra thân hình, tiếp được cái kia cháp, chấm, chấm ngoặc kép, tuệ năng một chút liền nhận ra Thẩm Thành Bình. Có điều hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra một chữ. Liền không còn một con đường sống. Phù phù, một tiếng bát ngã trên mặt đất. Dĩ nhiên là khí tuyệt bỏ mình. Thẩm Thành Bình bắt được cái kia tất hộp cũng không dừng lại thêm nữa. Xoay người liền rời đi Từ Vân Tự. Xác nhận không có ai theo dõi sau khi mới về đến khách sạn bên trong gian phòng. Đem cái kia tất hộp mở ra. Thấy hộp bên trong chỉ có một tấm quyên bạch cùng một con phảng phất trứng ngỗng quái dị đồ vật. Thẩm Thành Bình nhặt lên cái kia trứng ngỗng chỉ cảm thấy ôn hòa non mềm. Một xúc tu càng còn thả ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Lại thấy trong đó còn có lưu quang di động. Phảng phất có cái vật còn sống như thế. Một luồng hơi lạnh khí lưu thuận bàn tay chảy vào trong cơ thể. Càng khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn cũng biết vật ấy không tầm thường. Trước tiên cất đi, mới lấy ra cái kia lụa trắng triển khai quan sát. Lúc này Một Phong đã sớm viết xong thư. Ký tên trên chính là Trí Thông tên. Dâng thư, tuệ minh, tuệ năng, tuệ hành, tuệ tính, thấy tự như diện. Chờ bọn ngươi nhìn thấy này tin lúc. Sư phụ nhiều đã chết ở chính đạo dưới kiếm. Trong này thịnh bích mục thần châm. Chính là ta giáo hỗn nguyên tổ sư đắc ý pháp bảo. Uy lực vô cùng, ghi nhớ kỹ thu gom thỏa đáng. Đáng tiếc sư phụ năm đó sơ đến bảo vật này. Lập nguyện là sư phụ báo thù. Chịu nhục nhiều năm, vẫn như cũ khó gặp hy vọng. Hôm nay ta tuy bỏ mình, đấu trí vẫn còn tồn tại. Bất luận người phương nào đến bảo vật này. Chỉ cần là ta năm đài môn nhân, đều muốn kế thừa sư phụ nguyện vọng. Cùng phái Nga Mi không đội trời chung. Chấm móc lửng, nguyên lai thực sự là hỗn nguyên tổ sư lưu lại pháp bảo. Thẩm Thành Bình nhìn trong lòng vui vẻ. Tiếp theo lại xem mặt sau còn phụ Trí Thông hòa thượng tu luyện tâm đắc cùng bích mục thần châm. Phương pháp tế luyện, chỉ có điều những người tà đạo pháp môn. Nhưng vào không được Thẩm Thành Bình tầm mắt. Thái ất hỗn nguyên tổ sư ti nói là xuất thân ma môn. Sau đó nhưng cũng tu luyện đạo gia pháp môn. Sáng lập ngũ thai phái nghiêm chỉnh mà nói cũng là nửa cái đạo môn truyền thừa. Thế nhưng môn hạ đệ tử nhưng là vàng thau lẫn lộn. Một thân lại không quen thụ đồ. Có thể đến chân truyền người có điều cái kia một hai người. Mà này Trí Thông hòa thượng tuy có chút thần thông. Sở hữu nhưng đều là chút không ra gì ma đạo tà pháp. Trong tay tuôn ra một chùm ngọn lửa. Đem cái kia lụa trắng giấy viết thư hóa thành cho tàn. Lại sẽ lưu động ánh sáng màu xanh trứng ngỗng lấy ra. Trong đan điền tuôn ra một luồng tinh khiết pháp lực. Cái kia bích mục thần châm chịu pháp lực dẫn dắt. Lập tức liền kịch liệt rung động lên. Chậm chậm lưu động ánh sáng màu xanh hoảng sợ nhảy lên. Theo không ngừng có pháp lực tràn vào trên tay. Cái kia ánh sáng xanh lục càng thêm chặt chẽ dày đặc. Chờ hai khắc sau khi, liền nghe ca một tiếng, cái kia trứng ngỗng, mặt ngoài nứt ra tinh tế dạn nứt hoa văn. Chợt lại như tứ phương tán bắn ra, một trong nháy mắt càng đùng đùng đùng đùng lạc tầng tiếp theo mảnh vỡ. Những người mảnh vỡ rơi vào Thẩm Thành Bình trên tay đảo mắt liền tiêu tan không còn hình bóng. Trên tay cũng chỉ còn sót lại một cái to bằng bàn tay màu xanh mang quang. Thẩm Thành Bình pháp lực hơi phun một cái. Cái kia ánh sáng màu xanh chấn động, chợt thả ra một mảnh rất cường liệt ánh sáng màu xanh. Trong đó mang theo vô số kim tinh, chỉ thấy những người kim tinh thổ thổ bốc lên điểm điểm ngọn lửa. Ở ánh sáng màu xanh bên trong trên dưới nhảy lên, như có ra ánh sáng màu xanh phạm vi, lập tức muốn nổ tung lên. Phảng phất pháo, Thẩm Thành Bình không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, quả nhiên là cao nhân tiền bối báu vật. Này bích mục thần châm uy lực không nghĩ tới càng như vậy mãnh liệt. Cái kia thái ất hỗn nguyên tổ sư tế luyện pháp bảo thủ pháp cũng nên thật thôi. Dĩ nhiên có thể đem ất mộc khí đồng thời diễn biến cả ngày phong. Lôi hỏa hai loại hóa thân. Đem này hai loại tính chất công kích mạnh nhất linh khí trồng chất. Đồng thời tấn công, hỗ trợ lẫn nhau,